Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, Quan Môn Đảo, 6.000 tự, đệ 1.3021.000 chương 303. Quan Môn Đảo, 6.000 tự, những thức ăn này nhân ở quỷ quái trong mắt chính là nuôi dưỡng ở trong chuồng heo chứ. Lúc nào muốn ăn rồi, liền đến lượn một vòng, nói chung. Vệ Tiểu Bắc hỏi mặt sau, này vài món thức ăn nhân tựa hồ nhận ra được rồi một vài thứ. Lập tức sẽ khóc tố lên, không cần Vệ Tiểu Bắc hỏi dò, liền nói ra rất nhiều thứ. Đương nhiên, đối với những thức ăn này nhân mà nói, bọn họ biết đến đồ vật cũng không nhiều, đặc biệt là toàn bộ đông doanh hôi giới trong phạm vi sự tình. Bọn họ trên căn bản là không biết. Phải biết, những thức ăn này rất ít người rời đi thôn trang, kiến thức cực kỳ thiển cận, bọn họ biết xa nhất sự tình chính là người kia hình bò quỷ đến từ chính phụ cận Hắc Thạch Thành. Có người nói cái kia Hắc Thạch Thành thành chủ chính là một con cực kỳ khủng bố quỷ quái. Được rồi, bọn họ liền cái kia Hắc Thạch Thành chủ là cái gì loại hình quỷ quái cũng không biết. Chỉ biết hung hăng nói khủng bố, xem ra. Từ những thức ăn này nhân trong miệng cũng không cách nào biết nhiều thứ hơn rồi. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, phất phất tay, các ngươi chờ một lát liền trở về, đơn giản tới nói. Những thức ăn này người trong người thông minh nhất, của nó thông minh đại khái cũng chính là 12 tuổi nhi đồng dáng dấp. Chính là ông lão kia, còn cái khác rau cải nhân, đại khái chính là thuộc về chỉ biết làm việc. Ăn cơm, ngủ trình độ, đứng đầu cũng chính là 8 tuổi thông minh. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc bồi dưỡng ra rồi mười mấy con phổ thông. Những này phổ thông đều giúp đỡ bọn họ dập tắt lửa. Tu sửa phòng ốc cái gì? Sau khi, vẫn có thể đem ra đảm nhiệm thăm dò bia đỡ đạn. Đương nhiên, ở thả những thức ăn này nhân trước khi rời đi, Vệ Tiểu Bắc còn nghĩ tới rồi một chuyện. Đem ông lão kia tuyển đến bên người hỏi, ta xem ngươi cùng bọn họ không giống, lẽ nào là thuần chủng nhân loại? Vệ Tiểu Bắc này vừa nói, ông lão kia mặt đỏ lên, nhưng trên tay nhưng không có ngưng lại, đem y phục rách nát lần sau hiên lên. Đại nhân, ngươi xem, ta mọc ra đuôi đây, Vệ Tiểu Bắc định thần nhìn lại. Quả nhiên, ông lão này cái kia đen thùi cái mông trên mọc ra một cái khéo léo chưa đuôi. Nhìn thấy là chưa đuôi sau khi, lập tức có chút căm ghét phất phất tay, mời ông lão này theo đoàn người trở lại, này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc chán ghét cái kia chưa đuôi, mà là Vệ Tiểu Bắc không phải yêu thích cái kia giọng người. Hắn ăn hôn dược mới yêu thích đến xem ông lão này tiểu pi pi. Bất quá, đến lúc này, những thôn dân kia đối với Vệ Tiểu Bắc tình cảm có thể nói là mang tới rồi một điểm sùng bái. Điểm ấy sùng bái liền đến từ chính Vệ Tiểu Bắc tay trái phun ra thịt tia. Kết thành kén thịt, không bao lâu, kén thịt bên trong liền chui ra hơn 10 phổ thông. Hiển nhiên, những thôn dân kia cho rằng Vệ Tiểu Bắc có thể tay không tạo nhân. Cái này địa vị thì có chút cao, mà sau khi, theo những kia phổ thông giúp đỡ bọn họ dập tắt lửa. Tu sửa phòng ốc, càng làm cho bọn họ cảm kích lưu thế. Hầu như đều muốn đi ra quỳ gối Vệ Tiểu Bắc trước mặt hô to vài tiếng rồi. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc nơi nào có tâm tình đến để ý tới những thức ăn này nhân. Hắn chính đang thẩm vấn người kia hình bò quỷ, đối lập với những kia rau cải nhân mà nói. Cái thứ hình người bò quỷ liền có vẻ muốn kiên cường rồi rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc nhất dội thủy đem tỉnh lại sau khi... Cái kia hình người bò quỷ không úy kỵ tí nào Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ. Ngược lại là trừng bung lên cái kia hai con mắt trâu. Hung tợn nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc, nếu như không phải của nó người bị thương nặng, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi cái tên này sẽ nhảy lên đến đem ăn. Nói một chút người biết đến Quan Môn Thành, Vệ Tiểu Bắc yêu cầu Quan Môn Thành chính là vùng này thành trì. Này một mảnh hoang dã. Rừng rậm hết thảy địa bàn đều quy tòa thành trì này thống lĩnh. Mà con này hình người bò quỷ chính là phụng Quan Môn Thành thành chủ lệnh. Hạ xuống thu gặt đồ ăn. Những tình huống này tự nhiên là cái kia mọc ra chưa đuôi rau cải nhân ông lão trong miệng nói tới. Đổi thành những kia rau cải nhân, sợ là sớm đã bị này hình người bò quỷ ánh mắt cho dọa sợ rồi. Có thể vệ tiểu bắc là người nào a? Nơi nào sẽ sợ này chỉ là hình người bò quỷ ánh mắt. Trực tiếp một cái tát liền vỗ vào rồi đối phương đầu lâu trên. Một cái tát liền đem này hình người bò quỷ đập được lần thứ hai thổ huyết. Bất quá, rất hiển nhiên, này hình người bò quỷ tính cách cực kỳ kiên cường. Căn bản liền không sợ vệ tiểu bắc bạo lực đối xử. Ngược lại ánh mắt càng thêm hung ác, nói thật, đối phó tên như vậy, vệ tiểu bắc còn muốn thật không có quá nhiều biện pháp tốt. Muốn đổi thành dụ dỗ thủ đoạn, thời gian quá dài, vệ tiểu bắc cũng là không kịp đợi, hồi tưởng rồi nhất hạ hoa hạ trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy rất nhiều hình phạt sau khi. Vệ tiểu bắc hướng về cái kia hình người bò quỷ cười hi hi. Sau đó liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi một nhánh run lông chim. Đem đối phương cái kia phó bàn chân lớn chộp vào trong tay. Dùng lông chim nhẹ nhàng ở phía trên phất động, ban đầu cái kia hình người bò quỷ ép cái mảy may chịu thua. Nhìn vệ tiểu bắc trong ánh mắt để lộ ra nồng nặc xem thường. Nó cũng không phải người ngu, nó có thể nhìn ra đây là vệ tiểu bắc chọn dùng một loại hình phạt. Nhưng là cầm nền móng lông chim ở chính mình bàn chân trên phất động có ích lợi gì? Đơn giản chính là gào ngứa mà. Chính mình chẳng lẽ còn sợ cái này? Không bao lâu, hình người bò mặt quỷ trên liền nở một nụ cười. Sau khi lập tức cười ha ha, vừa cười vừa thổ huyết, nói thật, vệ tiểu bắc thấy thế, vẫn đúng là sợ đem người này cho cười đến nội thương phát tác ngỏm rồi. Cho nên ngừng tay sau khi cho đối phương dùng một chút nước thuốc. Đợi đến đối phương thương thế khôi phục một ít sau khi. Lại tiếp tục dùng lông chim phất động lên, vô dụng, ta sẽ sợ cái này. Cái kia hình người bò quỷ khôi phục một chút sau khi. Trái lại có thể nói chuyện, trong giọng nói vẫn như cũ là hết sức xem thường, vô dụng, vệ tiểu bắc cười cợt, không đáp lời, kế tục phất động, không bao lâu, này hình người bò quỷ liền từ mỉm cười đã biến thành cười to. Sau khi trên mặt trồi rồi gân xanh. Một mặt quái dị nụ cười, thân thể bắt đầu dãy giụa, có thể ở vệ tiểu bắc thủ hạ, này hình người bò quỷ muốn dãy giụa cũng quá khó khăn điểm mần ni, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, đừng, đừng gào rồi, đừng, đừng gào rồi, đến lúc này, hình người bò quỷ coi như là muốn nhẫn cũng không nhịn được. Trước này điểm không đáng chú ý phất động, hiện tại đã biến thành khủng bố cực hình. Khiến người ta hình bò quỷ cũng lại không chống đỡ được. Chỉ có thể liều mạng dãy giụa, ghép lại hướng về vệ tiểu bắc xin tha. Chỉ có ngần ấy công phu liền không chịu được rồi. Vệ tiểu bắc biết, nếu như vào lúc này liền ngừng tay. Này hình người bò quỷ hoãn lại đây sau khi. Sợ rằng vẫn như cũ là không phục. Cho nên vệ tiểu bắc không những không có ngừng tay. Ngược lại là đem lông chim phất động tần suất tăng nhanh rồi. Nhưng càng thêm mềm nhẹ, mỗi một dưới đều rất giống ở hình người bò quỷ trên đầu trái tim phất động đầy. Khiến người ta hình bò quỷ toàn thân trong ngoài sinh ra một luồng hết sức ngứa cảm giác. Nhưng thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích, thấy được đến mức tận cùng thời điểm, cái kia hình người bò quỷ hận không thể đem ngũ tạng lục phủ của mình đều móc ra xé thành mảnh vỡ. Quá khó tiếp thu rồi. Hình người bò quỷ chưa bao giờ từng nghĩ, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng dùng lông chim phất động bàn chân sẽ để cho mình như vậy khó chịu. Đến rồi mặt sau, hình người bò quỷ tiếng cười gần như tiếng khóc, mỗi một dưới tiếng cười đều sẽ phun ra một ngụm máu tươi đến. Rốt cục, vệ tiểu bắc ngừng tay rồi, hình người bò quỷ cảm giác mình gần giống như lên thiên đường như thế. Toàn thân bủn rủn vô lực. Liền nhúc nhích một thoáng khí lực đều không có. Thế nào, đồng ý nói rồi sao? Vệ tiểu bắc đối xử cái kia hình người bò quỷ thoáng hoãn quá mấy hơi thở đến sau khi. Lại dơ lên rồi lông chim môn sơ thấy cảnh này. Cái kia hình người bò quỷ nhất thời toàn thân sờn cả tóc gáy. trước loại kia khủng bố ngứa cảm giác gần giống như lần thứ hai xuất hiện. Mời nó nơi nào còn dám có mảy may cốt khí đối kháng vệ tiểu bác. Vệ tiểu bác vẻn vẹn chỉ hỏi một câu nói. Cái kia hình người bò quỷ liền không dám có mảy may ẩn giấu. Đem bản thân biết tất cả hết mức ói ra sạch sành xanh. Liền ngay cả mình ở Quan Môn Thành mấy cái thân mật địa chỉ đều nhất nhất nói ra. Rất hiển nhiên, này hình người bò quỷ bản thân biết đồ vật có thể muốn so với những kia rau cải nhiều người hơn. Nhiều, từ con này hình người bò quỷ trong miệng, vệ tiểu bác biết được, này Đông Doanh hôi giới toàn bộ địa hình trên thực tế cùng trong thực tế Đông Doanh gần như. Vẫn như cũ là bốn cái lớn đảo cùng với số dư lấy hàng ngàn tiểu đảo tạo thành. Bất quá, đối lập với trong thực tế Đông Doanh. Này hôi giới bên trong Đông Doanh địa bàn liền phải lớn hơn quá hơn nhiều. Vệ tiểu bác ở hiện thực Đông Doanh hòn su đảo tiến vào hôi giới. Nhưng vệ tiểu bác lúc này vị trí hòn đảo cũng không phải hòn su đảo. Chỉ là một cái tới gần hòn su đảo hòn đảo, tên là Quan Môn Đảo. Tòa này Quan Môn Đảo cũng chỉ có nhất tòa thành trì. Chính là vệ tiểu bác trước truy hỏi Quan Môn Thành rồi. Tòa này Quan Môn Thành chính là hòn đảo này cao nhất người thống trị. Bất quá, trong thực tế Quan Môn Đảo chỉ có hơn 30 km². Mà hôi giới bên trong Quan Môn Đảo nhưng muốn so với hiện thực lớn hơn trăm lần. Có tới hơn 3000 km², toàn thể thành một cái hình hình. Trên đảo quỷ quái vượt quá 3 vạn, 8 phần 10 đều ở Quan Môn Thành bên trong, số ít ở tại hòn đảo 4. Cho nên vệ tiểu bác trước ở cái kia sông nhỏ bên trong có thể tìm tới mấy trăm con hà đồng. Đã xem như là vận may rất tốt rồi. Toàn này Quan Môn Đảo trên là không có loài người tồn tại. Có người nói ở hòn su đảo chúng 4 cái trên hòn đảo lớn là có nhân loại tồn tại. Thậm chí còn có nhân loại thành lập thành trí. Đương nhiên, này Đông Doanh hôi giới bên trong nhân loại, coi như là con này hình người bò quỷ cũng là chưa từng thấy. Mà Quan Môn Thành thành chủ chính là một con khuyển thần. Của nó dưới trướng có hơn 1000 bạch nhi, cho nên mới có thể đè ép cái khác quỷ quái. Cho tới tòa kia phù núi đá, từ con này hình người bò quỷ có ký ức bắt đầu. Liền chung quanh loanh quanh rồi. Có người nói tòa này phù núi đá hành tung bất định. Khắp nơi trôi nổi, ngày hôm nay khả năng còn muốn ở Quan Môn Đảo. Ngày mai sẽ khả năng bay tới Hòn Su Đảo đi tới. Mấy ngày nữa, không chắc liền đến Bắc Hải Đảo đi tới. Này hình người bò quỷ còn muốn tiết lộ rồi một tin tức. Tòa này phù thạch trên đảo có đi tới Cao Thiên Nguyên Môn Hộ. Đương nhiên, cho đến ngày nay. Có thể leo lên phù thạch đảo quỷ quái hoặc là nhân loại đều là rất ít không có mấy. Đương nhiên, vị kia Quan Môn Thành thành chủ đại nhân đại khái hẳn phải biết được càng nhiều hơn một chút. Cao Thiên Nguyên, cái gọi là Cao Thiên Nguyên, vệ tiểu bắc là biết đến, của nó chính là Đông Doanh trong thần thoại chúng thần quốc gia. Đơn giản tới nói chính là Đông Doanh thần linh nhóm ở lại quốc gia. Đương nhiên, nơi này nói tới thần linh ghép lại không phải những kia quỷ quái, mà là chân chính ý nghĩa trên thiên thần. Nếu như đem Đông Doanh các loại trong chuyện thần thoại xưa quỷ quái cũng xưng là thần linh. Như vậy những quỷ này quái dị cũng chính là hoa hạ trong thần thoại cấp thấp mà chi thôi. Mà ở tại Cao Thiên Nguyên trên thần linh nhưng là hoa hạ thiên đình bên trong nhân vật rồi. Đương nhiên. Vệ tiểu bắc tạm thời vẫn không có đến khiêu khích đám kia Đông Doanh thần linh ý nghĩ. Cho nên nghe được chuyện này sau khi, vệ tiểu bắc trực tiếp liền bỏ đi rồi đuổi theo tòa kia phù núi đá. Tìm hiểu ngọn ngành ý nghĩ, vì nói Đông Doanh hôi giới bên trong những tồn tại này. Từ trên bản chất mà nói, so với hoa hạ hôi giới bên trong thiên thần, kém xa, nhưng nhân gia nói thế nào cũng là chính quy thần linh. Thật giống như Đông Doanh quỷ quái như thế, tuy nói thực lực bình quân thấp hơn hoa hạ quái vật. Nhưng nhân gia cũng không phải nhân loại bình thường có thể đối kháng. Vệ tiểu bắc lần này tiến vào Đông Doanh hôi giới, chính là làm hết sức nhiều thu thập quỷ quái thi thể. Mà không phải vọng tưởng đến khiêu chiến Đông Doanh thần linh. gặp phải không thể thu thập phiền phức đến, cho tới kỹ lưỡng hơn tình huống. Này hình người bò quỷ cũng không quá rõ ràng rồi. Dù sao đối phương xa nhất cũng là đi qua một chuyến Honshu đảo. Còn muốn chỉ là ở Honshu đảo ngoại vi chuyển động, sẽ trở lại rồi, dùng người hình bò quỷ tới nói. Honshu đảo quá nguy hiểm rồi, nơi đó quỷ quái quá nhiều, quá lợi hại, nói tới chỗ này, thì có nhân hỏi, những kia quỷ quái, hình người bò quỷ còn sợ cái mau à, có thể vấn đề là hiện tại hôi giới đông doanh bên trong. Có thể nói là chiến quốc trạng thái, mặc kệ là quỷ quái vẫn là nhân loại, đều là quần hùng tranh bá trạng thái, thế lực đông đảo, nhỏ hơn một chút thế lực. Lại như này Quan Môn thành thành chủ, tự thành một hệ, chiếm cứ rồi cái tiểu đảo, phía sau cánh cửa đóng kín xưng vương xưng bá, mà lớn một chút thế lực, trên căn bản thì có 3 đến 5 tòa thành trì rồi. Thống lĩnh một phương, cũng có chút xưng vương xưng bá khí tượng, mà nặng ký nhất thế lực, nắm giữ thành trì mấy chục, hơn trăm, hầu như chính là một cái vương quốc. Mà những thế lực này trong lúc đó cũng là chém giết lẫn nhau. Ngày hôm nay ngươi cướp ta nhất tòa thành trì, ngày mai ta diệt ngươi 2 tòa thành trì. Hầu như mỗi một quãng thời gian, sẽ có thế lực diệt vong, nhưng cũng sẽ có mới thế lực xây dựng lên đến, có chút quỷ quái cảm giác mình thực lực mạnh mẽ rồi. Triệu tập thu phục một đám quỷ quái, tùy tiện tìm một chỗ không người, tu một tòa tiểu lô cốt. Coi như là đem thế lực xây dựng lên đến rồi. Sau khi mà, liền xem vận khí rồi. Nếu như có thể phát triển lên, đem tiểu lô cốt biến thành lớn thành trì đều là có thể. Vận may không được, tiểu lô cốt mới vừa xây dựng được, liền bị cái khác thế lực tiêu diệt, cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, này hình người bò quỷ cũng chỉ biết này Quan Môn thành cùng với Honshu đảo cạnh biển 2 cái thế. Lực nhỏ. Còn càng nhiều thế lực, nó liền tên cũng không biết, coi như là vệ tiểu bắc dùng lông chim đưa nó gào chết. Nó cũng không biết, đêm này hình người bò quỷ thẩm sau khi hỏi xong, thời gian cũng quá không ít, những kia phổ người đã đem trong thôn xóm hòa tiêu diệt. Giúp đỡ những kia rau cải nhân đem phòng ốc tu sửa rồi một thoáng. Này cũng không phải vệ tiểu bắc thánh mẫu, hoàn toàn chính là một loại giao dịch thôi. Những kia rau cải nhân đem một ít tình huống tự nói với mình, mà chính mình phái phổ thông đi trợ giúp chúng nó một thoáng, miễn cho chúng nó ở này khí trời rét lạnh bên trong không nhà để về, đông chết một chỗ. Mà vệ tiểu bắc nếu như không phái phổ thông trợ giúp chúng nó, hắn cũng sẽ không cảm giác xấu hổ, ở này hôi giới bên trong, như những thức ăn này nhân vận mệnh hầu như liền bị nhất định rồi. Có thể nói như vậy, mặc dù là vệ tiểu bắc cứu chúng nó, lại đem cái kia Quan Môn thành cướp lại, có thể đợi được vệ tiểu bắc vừa rời đi, những thức ăn này nhân vận mệnh chỉ sợ cũng sẽ trở về tại chỗ. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không thể đem những thức ăn này nhân thu vào chính mình thanh mộc phúc địa. Bên trong, chỉ ít hiện tại, vệ tiểu bắc là sẽ không, đây chính là chúng nó vận mệnh. Vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, lập tức liền đem những kia phổ thông chiêu trở về, chuẩn bị rời đi tòa này thôn trang, đi tới Quan Môn thành. Vệ tiểu bắc biết, cái kia Quan Môn thành bên trong có lượng lớn quỷ quái. Chiếm cứ cả hòn đảo nhỏ 8/10, ánh sáng điểm này, liền đủ để đem vệ tiểu bắc hấp dẫn tới rồi, nhìn thấy những kia phổ thông muốn cùng vệ tiểu bắc rời đi. Nguyên bản chính khóc sướt mướt ra thôn trừng trị chính mình người thân thi thể giao cải mọi người. Từng cái đi theo rồi vệ tiểu bắc phía sau. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc cũng có chút bất đắc dĩ. Những thức ăn này nhân dường như quyết định rồi chính mình là nền móng kim bắp đùi rồi. Làm sao xua đuổi cũng không muốn rời đi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc nếu như vọt thẳng trên không rời đi. Những thức ăn này nhân cũng không thể có thể đuổi tới. Vệ tiểu bắc nhíu nhíu mày, than nhẹ một tiếng, thánh mẫu liền thánh mẫu một cái đi, phất phất tay, những kia phổ thông dừng bước, hướng về những kia rau cải nhân nói rồi mấy câu nói. bất cẩn chính là chúng ta không rời đi rồi vân vân. Nghe đến mấy cái này phổ thông không rời đi rồi, những kia rau cải nhân từng cái có thể nói là vui mừng khôn xiết. Dĩ nhiên ở cửa thôn nhảy lên rồi khó coi vũ đạo đến. Nếu đem những kia rau cải nhân hống ở, vệ tiểu bắc cũng không có dừng lại, nhấc theo cái kia hình người bò quỷ trực tiếp rời đi rồi thôn Somani cái kia hơn 10 phổ. Thông lưu lại sau khi, đều gánh vác lên thôn trang bảo vệ công tác. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không biết, những kia phổ thông có thể kiên trì bao lâu, nhưng nhiều kiên trì một ngày đều là những kia rau cải nhiều người kiếm lời. Vệ tiểu bắc cảm giác mình cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đổi thành những người khác, sợ rằng cũng không sẽ đối xử với đó như thế chút rau cải người. Cái kia hình người bò quỷ bị vệ tiểu bắc nhấc theo, không ngừng chỉ dẫn cho vào đi tới quan môn thành con đường. Nhìn qua là thuận theo cực kỳ, nhưng vệ tiểu bắc biết, này hình người bò quỷ trong lòng không chắc làm sao đau xót chửi mình đây. Lấy của nó tâm thái, đại khái chính là muốn cho vệ tiểu bắc đến quan môn thành chịu chết. Ở này hình người bò quỷ trong lòng, một kẻ loài người lợi hại đến đâu, cũng không thể cùng quan môn thành hơn 2 vạn quỷ quái đối kháng. Bất quá đối với hình người bò quỷ kế vặt, vệ tiểu bắc chỉ có thể biểu thị không nói gì. Phải biết, mặc dù là chính mình đem đối phương nhắc tới cái kia quan môn thành đến, sợ rằng ở khai chiến trước, sẽ đưa nó cho bóp chết, cũng không biết nó hưng phấn cái gì kinh. Vệ tiểu bắc nhất thời kích động, đối với những kia rau cải nhân thánh mẫu một điểm, nhưng đối với này hình người bò quỷ, liền chỉ có thể nói ha ha rồi. Trên thực tế, tòa kia quan môn thành ghép lại không tính xa, vệ tiểu bắc từ thôn xóm xuất phát, cũng là đi rồi 10 cây khoảng chừng, liền nhìn thấy rồi một tòa đứng vững ở trong vùng hoang dã thành trì. Vâng, trên thực tế dùng đứng vững cái từ này để hình dung tòa thành kia trì ghép lại không thỏa đáng. Lấy vệ tiểu bắc ánh mắt đến xem, tòa thành kia trì diện tích tuy nói không coi là nhỏ, nhưng bên trong kiến trúc đại thể thấp bé, có vẻ rách nát cực kỳ, bất quá của nó tường thành tu được không tính thấp bé. Có tới cao hơn 30 mét độ, bởi vậy cũng có thể thấy được, ở này hôi giới đông doanh bên trong chiến loạn là cỡ nào nhiều lần. Nếu không thì, như thế một tòa rách nát thành trì cần phải xây dựng như vậy tường thành. Đến rồi, vậy thì là quan môn thành. Hình người bò quỷ nhìn tòa thành kia trí, trong đôi mắt tràn ngập rồi hy vọng, có vẻ hưng phấn cực kỳ, có thể vệ tiểu bắc cười cợt, trực tiếp một chưởng liền vỗ vào rồi hình người bò quỷ đầu lâu trên. Này hình người bò quỷ trong nháy mắt liền đầu lâu dường như dưa hấu nổ tung. Sau đó liền bị vệ tiểu bắc ném vào rồi thanh mộc phúc địa bên trong. Trước đã nói rồi, vệ tiểu bắc là không thể cho này hình người bò quỷ lưu một cái mạng. Sau đó, vệ tiểu bắc liền lặng yên hướng về tòa kia quan môn thành tiềm đi tới. Nhưng không bao xa, vệ tiểu bắc liền không thể không ngừng lại. Ở tòa này quan môn thành ở ngoài bán kính mấy trăm mét bên trong cây cỏ bị đốt sạch sành xanh. Vệ tiểu bắc muốn qua, sẽ bị canh giữ ở trên tường thành quỷ quái phát hiện. Không thể không nói. Những quỷ này quái dị vẫn có chút đầu óc, so với xâm nhập trong thực tế quỷ quái muốn thông minh hơn nhiều. Vệ tiểu bắc vốn định tiềm hành đi vào, sau đó xuất quỷ nhập thần, giết đến tòa thành trì này không được an bình, bất quá hiện tại vừa nhìn, đánh lén một đường chỉ sợ là không thể rồi, nếu như vậy, đơn giản liền mạnh mẽ tấn công rồi. Nói thật, đến lúc này, vệ tiểu bắc cảm giác mình có chút quá cẩn thận rồi điểm. Tuy rằng cái kia hình người bò quỷ trong lời nói có chút không minh bạch, nhưng như vậy nhất tòa thành trì, bên trong quỷ quái sợ rằng cũng không có cái gì lợi hại. Cho nên vệ tiểu bắc đơn giản 2 chân dẫm một cái mặt đất, liền hướng về trên không xông lên trên. Vệ tiểu bắc này hơi động, nhất thời liền bị trên tường thành tuần tra quỷ quái phát hiện ra rồi. Những kia quỷ quái không khỏi kêu lớn lên, đối với chúng nó tới nói, khốn thủ ở trên hòn đảo nhỏ này, đại khái cũng chưa từng thấy có thể xông lên trên không ra hòa. Xông lên 500-600 mét trên không, liền chống đỡ gần rồi khói xám tầng. Vệ Tiểu Bắc đem thủy mặc đại thương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Đem đã biến thành thủy mặc đại cung. Sau đó đem một nhánh phổ thông mũi tên khoát lên rồi dây cung bên trên. Ánh mắt nhìn xuống dưới. Đối phó bình thường quỷ quái. Vệ Tiểu Bắc cảm giác không cần thiết sử dụng quá tốt mũi tên. Cái kia hoàn toàn chính là lãng phí. Trên tường thành hô to quỷ quái nhất thời dẫn tới trong thành trì hỗn loạn tưng bừng. Những kia nguyên bản ở thành trì lười biếng quỷ quái, có hướng về tường thành phóng đi, có nhưng là trốn một chút kiến trúc bên trong, đặc biệt là cũng có thể thấy được, này quỷ quái trên thực tế cùng nhân loại gần như, có gan lớn, cũng có nhát gan, đương nhiên, mặc kệ phía dưới như thế nào, Vệ Tiểu Bắc ngày hôm nay đều sẽ không bỏ qua này trong thành trì quỷ quái rồi. Thủy mặc đại cung kéo dài. Vệ Tiểu Bắc nhắm vào rồi trong thành trì tâm nơi cao lớn nhất nhất đống kiến trúc. Một tòa ở vào trong thành trì tâm nơi tảng đá pháo đài. Dựa theo Đông Doanh lời giải thích, vậy hẳn là cái gọi là thiên thủ các rồi. Của nó chính là thành chủ chỗ ở, phòng họp thậm chí còn cuối cùng lô cốt. Hô, dây cung một tiếng vang nhỏ, mũi tên thoát huyền mà ra, thoáng qua trong lúc đó liền vượt qua tốc độ âm thanh. Phát sinh sắc bén tiếng nổ mạnh, hướng về tòa kia thiên thủ các bay xuống. Đối với đến từ chính bầu trời công kích, trong thành trì quỷ quái không có một cái chú ý tới. Những kia đứng ở trên tường thành quỷ quái đang cố gắng tìm kiếm cho vào Vệ Tiểu Bắc. Không đợi bắn trúng thiên thủ các, mũi tên ở giữa đường liền tự mình tan vỡ, hóa thành vô số gỗ vụn tiết, hướng về điểm cuối thiên thủ các vọt tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp xuyên thấu âm thanh truyền đến. Cái kia do tảng đá xây dựng mà thành thiên thủ các căn bản liền không có thể đem mũi tên mảnh vỡ. Ngăn chờ, thoáng qua trong lúc đó liền bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. A, là ai? Thiên thủ các lay động rồi mấy lần, gần giống như gió thổi qua cát tường, đột nhiên sụp đổ rồi xuống. Không bao lâu. Cái kia tràn ngập cho bụi bên trong liền nhảy ra rồi một cái vóc người khôi ngô. Tay nắm một thanh đại đao khuyển đầu người đến. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy rồi cái kia chính hướng về không trung dương nanh múa vuốt khuyển đầu nhân. Của nó hẳn là chính là này quan môn thành thành chủ rồi. Đây là một con khuyển thần. Bất quá của nó trái lại muốn so với Vệ Tiểu Bắc ở trong thực tế nhìn thấy khuyển thần mạnh mẽ hơn. Nhiều. Bất quá, của nó vào lúc này tạo hình có thể khó coi, trên người đẫm máu một mảnh, hẳn là bị mũi tên mảnh vỡ thương tổn được rồi. Vệ Tiểu Bắc lại thêm vào rồi mũi tên, bất quá lần này là nhiều lần mũi tên phân, một tiếng băng hưởng sau khi, nhiều lần mũi tên phân bay ra, phía dưới chính hướng về trên trời đại hống đại khiếu khuyển thần. Liền là lực lượng mà nói. Có thể muốn so với trên tường thành những kia quỷ quái mạnh mẽ hơn nhiều. Lập tức liền nhìn thấy rồi bắn nhanh mà xuống nhiều lần mũi tên phân. Nhất thời cả kinh lao ra ngoài, mũi tên theo thường lệ ở giữa không trung tan vỡ, hóa thành một vùng gào thét mà xuống mảnh vỡ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.